Vô địch kiếm vực, chương 1493, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết tới, nghe được Dương Diệp, chàng mọi người đều là biến sắc. Phải biết, trước đây kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử tuy là cũng là đánh, thế nhưng, đó là đánh, mà Dương Diệp cũng là muốn giết bản chất là không cùng một dạng. Đều là khiêu chiến đại thế giới quy tắc, mà Dương Diệp cũng là khiêu chiến càng triệt để hơn. Dương Diệp yêu mến giết, dĩ nhiên không phải, hắn không có giết người ham mê, mà là hắn vô cùng tinh tường, hắn không có tuyển trạch. Từ nơi này Thạch Thiên Khẩu, hắn biết, mặt những người đó, có lẽ là Đế Tông, có lẽ là Chiến Các, có lẽ là Mã Gia, hay hoặc giả là Thần Phượng Tộc. Những người này là không thể làm cho hắn Dương Diệp an an ổn ổn đại thế giới, ở cái kia thông thiên lộ, chờ đợi hắn Dương Diệp, nhất định là mưa rông gió giật. Hắn nếu muốn đi, chỉ có giết tới. Thạch Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương Huynh, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ là, cái này thông thiên lộ thật không đơn giản, nó cũng không phải là đơn giản đường, nó là đại thế giới cộng đồng chế định một cái quy tắc, người nào khiêu khích cái này quy tắc, cùng cấp là ở khiêu khích toàn bộ đại thế giới. Ở nơi này hạ vị diện, dựa vào thực lực của chính mình đánh, người cũng biết, hai người kia. Bất quá. Bởi vì bọn họ thực lực duyên cớ vì thế, đại thế giới cũng không dám bắt hắn nhóm thế nào, chỉ có thể thừa nhận bọn họ, thế nhưng ngươi bây giờ. Ngụ ý, ngươi bây giờ không có kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử thực lực. Dương Diệp cười cười nói, ta rõ ràng bạch Thạch Huynh ý tứ, thế nhưng, Thạch Huynh, vậy ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là có, Thạch Thiên nói, ngươi ở đây hạ vị diện. Bởi vì U Minh Điện cùng ngươi quan hệ không cạn, thêm bạn thực lực của tự thân, đại thế giới đối địch với ngươi những thứ kia thế lực căn bản không dám phái người xuống giết ngươi. Loại tình huống này dưới, ngươi có thể phát triển, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, tin tưởng qua không được bao lâu, xem như là ở đại thế giới, ngươi cũng có thể ngang đi. Ta không chờ được đã lâu như vậy, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía cái kia Thạch Tiểu Nam. Người cùng cái kia Mạt Tiểu Lãnh rất thuộc, người biết nàng theo hạ vị diện mang về cái kia không gian điêu còn có Tiểu Bạch. Thạch Tiểu Nam nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lắc đầu. Ta chưa thấy qua, chờ ta đang bế quan xuất hiện về sau, nàng lại ở bế quan. Cho nên, người nói cái này không gian điêu cùng Tiểu Bạch, ta chưa thấy qua, cũng không nghe qua. Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, Tử Nhi, Tiểu Bạch, vừa nghĩ tới các nàng. Dương Diệp hận không thể hiện tại ly khai phi đại thế giới. Thần Phượng tộc mang đi Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, bọn họ hội đối xử tử tế Tử Nhi cùng Tiểu Bạch sao? Như vạn nhất các nàng là có cái gì bất lương mục đích đâu? Đặc biệt Tiểu Bạch thân phận đặc thù, nàng bị lợi dụng có khả năng vô cùng đại. Nói chung, lo lắng, vô cùng lo lắng. Cái này lúc, Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi là một người nam nhân, một đại nam nhân. Tại sao phải khi dễ Tiểu Lãnh, nàng tốt như vậy nhân? Nàng là người tốt, Dương Diệp nhìn về phía Thạch Tiểu Nam, hắn quan sát liếc mắt Thạch Tiểu Nam, sau đó nói. Không thể không nói, các ngươi quả thực thích hợp làm bạn, đều là giống nhau cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Thạch Tiểu Nam tinh khí cũng là không có người nào, cùng cái kia cao ngạo giống như Phượng Hoàng Mạt Tiểu Lãnh không kém cạnh, không đúng. Cái này Mạt Tiểu Lãnh dường như vốn là Phượng Hoàng. Thạch Tiểu Nam còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Thạch Thiên hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, sau người chu miệng, vẻ mặt không vui, nhưng là lại không có đang nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp đối với lấy Thạch Thiên ôm quyền, nói. Thạch Huynh, ta còn có việc tình phải xử lý, cáo từ. Sau này còn gặp lại, Thạch Thiên cười nói, chúng ta đại thế giới thấy, Dương Diệp cười cười. Nhưng sau đó xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Ca, hắn thật mạnh, Dương Diệp đi về sau, Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói. Rất mạnh, Thạch Thiên gật đầu, thần sắc ngưng trọng, Dương Diệp thực lực, đừng nói ở nơi này hạ vị diện, xem như là ở đại thế giới đều xem như là đứng đầu tồn tại. Người này, nếu như không vẫn lạc, ngày sau thành, nhất định sẽ không cái kia kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử yếu. Cái này lúc. Cái kia hắc bào lão giả nói, đáng tiếc, hắn rất có thể gây chuyện, mà hắn vừa không có như Tiêu Dao Tử vậy, vô khiên vô quải, Tiêu Dao Tử, vô khiên vô quải, một người một kiếm, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể theo hắn thân hạ thủ. Thế nhưng, hay này Dương Diệp, ràng buộc chuyện tình nhiều lắm, có nhiều lắm ràng buộc, đánh bại hắn, không nhất định phải theo hắn thân hạ thủ, như, khống chế thân nhân của hắn chờ, hắn đem bị quản chế với người. Chứng kiến Mã Vô Địch cùng Minh Hoàng Tinh Vực kết quả sao? Cái này lúc, Thạch Thiên nói, một ngày đánh hắn thân nhân chủ ý, ý nghĩa phải đối mặt lấy hắn điên cuồng báo thù. Ai dám, trừ hắn ra đã đắc tội Mã gia còn có Thần Phượng tộc, cùng với cái kia Chiến Các còn có Đế Tông, ngươi xem một chút, hiện tại đại thế giới có người nào thế lực sẽ đi chủ động trêu chọc hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hắc Bào lão giả, nói. Ta bất kể hắn đắc tội cái gì thế lực, hắn ở hung vực bên trong đã cứu ta một mạng, phần ân tình này, được nhớ lấy. Lấy sau ở nơi này hạ vị diện, quan tâm một cái Thiên Vân Tinh Vực cùng cái kia Kiếm Minh, có nếu cần, các ngươi đều cần xuất thủ tương trợ, nếu như là đại thế giới nhân xuống, các ngươi có thể ám tương trợ, minh bạch. Hắc Bào lão giả gật đầu, thiếu gia nói như thế nào, chúng ta làm như thế nào? Thạch Thiên gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Còn ngươi nữa, ngươi nha đầu kia, ngươi biết ngươi vừa rồi rước lấy liên hệ thế nào với? Ngươi thực sự lấy làm cho này là đại thế giới. Ngươi thực sự nghĩ đến speak ngươi báo ra chúng ta Thạch gia, nhân gia không dám động tới ngươi. Biết Mã Vô Địch sao? Cái kia hàng hiện tại thi thể đều đã nguội. Thạch Tiểu Nam bĩu môi. Ta nào biết đâu rằng hắn lợi hại như vậy nha. Thạch Thiên thấp giọng thở dài. Tiểu Nam. Không phải lão ca ngươi rong dài, ngươi cái này tính khí, thật muốn sửa đổi một chút, lần này là lão ca ngươi ta còn có chút mặt mũi, Dương Diệp chịu cho ngươi lão cho ta mặt mũi, thế nhưng lần sau đâu? Lần sau ngươi nếu như trêu chọc đến khác hung ác loại người, nhân gia không để cho Thạch gia mặt mũi, không để cho ngươi lão cho ta mặt mũi, cái kia thì ngươi làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Nam đi tới Thạch Thiên trước mặt, kéo cánh tay hắn lắc lắc. Vậy ngươi nỗ lực mạnh mẽ mà, chờ ngươi mạnh, như vậy, ai dám không nể mặt ngươi? Thạch Thiên hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Thạch Tiểu Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng lại lấy, ngươi ca ta nỗ lực mạnh mẽ, nhưng sao ngươi tốt an tâm gặp rắc rối thật sao? Thạch Tiểu Nam nhếch miệng cười, ca ca bảo hộ muội muội không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa tình sao? Nghe vậy, Thạch Thiên khổ sắp cười. Người ca ta cuối cùng cũng có nhất thiên, ngày, cũng bị người bẫy chết đấy. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng tại đây trong mắt, cũng là tràn ngập lấy cưng chiều màu sắc. Thạch Tiểu Nam không có tim không có phổi cười hắc hắc, sau đó nói. Ca, ta được không có xuống chơi đùa, người dẫn ta đến chỗ đi chơi một chút, đúng hung vực, chúng ta đi hung vực chơi như thế nào đây? Nghe nói nơi nào rất nguy hiểm, hừ, lão gia tử hội hù ta vậy mới không tin. Chơi, Thạch Thiên lắc đầu, người lập tức bò trở lại cho ta thực sự làm bất minh bạch, lão gia tử vì sao hội đem ngươi để xuống. Hắn là dỗi rãnh tim mình nhảy không đủ nhanh sao, ca, ta lên lén chạy xuống, Thạch Tiểu Nam nhẹ giọng nói. Thạch Thiên, đi qua tinh không truyền tống trận, Dương Diệp đi tới Minh Ngục Tinh Vực. Này lúc, Kiếm Minh tổng bộ đã rời đến đã từng Kiếm Thần Cung, mà lúc này Kiếm Minh cũng trở thành toàn bộ Minh Ngục Đại Lục đệ nhất đại thế lực. Không có cấm chế, Minh Ngục Đại Lục linh khí cũng dần dần khôi phục. Tuy là còn không thế giới, thế nhưng, lại rất nhiều tiểu thế giới thật tốt hơn nhiều. Linh khí khôi phục, làm cho Minh Ngục Đại Lục hoán phát đổi mới hoàn toàn. Càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Mà chút thiên tài, những thứ này cường giả, cơ bản đều là tới tự Kiếm Minh. Không chỉ có như đây. Minh Ngục Đại Lục còn dần dần xuất hiện một cái lại cái bán thần, tuy là còn chưa có xuất hiện thần giả, thế nhưng, đối với hiện tại Minh Ngục Đại Lục mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Diệp không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn lặng lẽ tiến nhập kiếm điện. Kiếm điện bên trong, hai cái tiểu cô nương đang ở truy đuổi. Tiểu cô nương thoạt nhìn đều cực kỳ nhỏ bé, 5-6 tuổi, một cái, dùng sức chạy như điên, ở nàng thân về sau. Có một đường thật dài lôi điện đuôi. Mà ở cái này lôi điện đuôi, ngồi lấy một cây ghim lấy tóc sừng dê tiểu cô nương. Tiểu cô nương hai tay gắt gao ôm đảo kia lôi điện, bởi vì tốc độ có chút mau duyên cớ vì thế. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị gió thổi nhộn nhạo, nhưng tại đây nhãn lại tràn ngập lấy ca một trên thích màu sắc. Hai cái này tiểu cô nương tự nhiên là Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Lôi Lâm tỉ tỉ, ở nhanh lên một chút nha. Lôi điện, Tuyết Nhi hưng phấn nói. Lôi Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, nhưng sau nàng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ, tức thì, đạo kia lôi điện trực tiếp bả. Đem, Tuyết Nhi cho bê ắn ra, làm Tuyết Nhi phải rơi vào mà lúc, một cái dưa hấu lớn lôi cầu xuất hiện ở Tuyết Nhi phía dưới trực tiếp bả. Đem, Tuyết Nhi lại cho bê ắn ra. Như vậy, hai cái tiểu cô nương đùa là bất diệt nhạc hồ. Ở nơi này lúc, cái kia vốn là muốn nhận ở Tuyết Nhi lôi cầu đột nhiên bị một thần bí lực lượng cho lấn qua một bên đi. Tiếp theo lấy, một đôi tay tiếp nhận Tuyết Nhi. Người tới chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm đều là ngây người. Sau một khắc, Tuyết Nhi tươi cười rạng rỡ, trực tiếp ôm lấy Dương Diệp cổ. Cha, cái kia Lôi Lâm cũng là trôi dạt đến Dương Diệp bên cạnh. Nhưng sau bắt được Dương Diệp bả vai, cao hứng nói. Ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tay phải đem Lôi Lâm cũng bế lên, nhưng sau ở hai nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một khẩu, cười nói. Tuyết Nhi, Lôi Lâm, nghĩ tới ta chưa? Muốn, Tuyết Nhi ôm lấy Dương Diệp hầu, nhưng sau cũng học lấy Dương Diệp hôn bộ dáng của nàng ở Dương Diệp khuôn mặt hôn một khẩu. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Tuyết Nhi, mẫu thân đâu? Tuyết Nhi chớp chớp nhãn. Mẫu thân cùng Tịch Nguyệt Di Nương đang tắm. Tắm rửa, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một độ cung. Hắn hôn một cái Tuyết Nhi gò má, sau đó nói. Cha tìm mẫu thân có việc cần, ngươi cùng Lôi Lâm đi trước chơi, được không? Không thể mang theo Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm tỉ tỉ sao? Tuyết Nhi đạo, Dương Diệp lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không được, Tuyết Nhi ngoan. Cùng Lôi Lâm tỉ tỉ đi chơi đi. Các loại, chờ, cha nói xong chuyện, tìm đến Tuyết Nhi chơi có được hay không? Được rồi, chờ một hồi cha nhưng là phải tìm đến Tuyết Nhi à. Tuyết Nhi hôn một cái Dương Diệp, nhưng kéo về phía sau lấy Lôi Lâm tay hướng xa chỗ nhất bính nhất khiêu nhảy xuống. Nhìn hai cái bé gái bối ảnh, Dương Diệp cười cười, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía xa chỗ đại điện nội điện vị trí. Tắm rửa, ân. Ta cũng phải tắm rửa một chút. Thanh âm rơi dưới, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cách chương.